Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 713, tính sai. Ta gọi Bailey là Isabelle thị tốt nhất thủy thủ. Nếu như ngươi muốn đi hải yêu lĩnh, ta có thể cam đoan. Ngoại trừ ta ai cũng không dám dẫn ngươi đi. Bill trong quán rượu, Vương Húc ăn cà chua mặt. Uống vào rượu rum, cũng không ngẩng đầu lên nghe một vị lão đầu khoác lác. Cũng không tính khoác lác, truyền kỳ thủy thủ Bailey, tại hàng hải giới là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, chưa từng nghe qua hắn truyền thuyết thủy thủ, cũng không tính là một cái hảo thủy tay. Ngươi muốn cho ta thuê ngươi? Vương Húc không có ngẩng đầu, như cũ tại lang thôn hổ yết ăn đồ vật. Bailey nuốt một ngụm nước bọt, mắt nhìn trốn ở ngoài cửa sổ Carmen, nói nhỏ, ngươi hẳn là biết, ta là nhất tốt, ngươi cần gì? Vương Húc đặt dĩa xuống, nằm ở trên ghế, Bailey cùng Carmen quan hệ hắn nhất thanh nhị sở, cũng biết hắn hai cái dự định hố mình, nhưng hắn vui với giả bộ như cái gì cũng không biết. Dù sao, Carmen gia tộc tổ địa tại Hải Yêu Lĩnh, nơi đó rất có thể tồn tại vu sư manh mối. Nếu như Vương Húc không giúp đỡ, Carmen không biết phải bao lâu mới có thể tìm được một cái giống hắn dạng này oan đại đầu. Đạp lên tiến về Hải Yêu Lĩnh đường đi. Vương Húc mặc dù thời gian rất dư giả, nhưng là hắn không thích chờ, nhất là tại có đường tắt có thể đi tình huống dưới. Vì cái gì không đẩy ra động hạ kịch bản đâu? Muốn tiến vào Hải Yêu Lĩnh, đầu tiên muốn chiến thắng Hải Yêu Lĩnh bên ngoài cuồng phong sóng lớn. Làm bằng gỗ chiến thuyền không cách nào ngăn cản như thế sóng gió. Cho nên chúng ta cần một chiếc hơi nước tàu chiến bọc thép. Trước mắt tại trên thị trường, thuê một chiếc hơi nước thuyền tiền thuê, đại khái tại 5.000 đô la Mỹ trên dưới. Tính đến vật tư đại khái muốn 6.000 đô la Mỹ. Ngươi ra tài chính, ta tìm đến thủy thủ, ta có thể cam đoan để ngươi viên mãn đến Hải Yêu Lĩnh. Tìm tới chỗ kia bảo tàng. Bảo tàng cái gì? Đương nhiên là giả, coi như thật sự có, Carmen cũng sẽ không giao ra. Nếu như Vương Húc là cái người bình thường, cái này một năm hắn chú định tướng không công mà lui. Đáng tiếc, Vương Húc không phải người bình thường. Carmen lòng tin tràn đầy biến thân kỹ năng. Trong mắt hắn cây vốn không tính là gì. Đừng nói Carmen bây giờ có thể biến thân. Chỉ là ấu sinh kỳ nhất giai đen lưng sói. Chính là trưởng thành kỳ nhị giai đen lưng sói. Hoặc là thành thục kỳ tam giai đen lưng sói. Vương Húc cũng sẽ không quá quan tâm. Tốt, quyết định như vậy đi. Vương Húc kẻ tài cao gan cũng lớn. Chẳng hề để ý đáp ứng. Nhìn thấy hắn đáp ứng thống khoái như vậy, lão Bailey ngược lại có chút không tin. Muốn biết, đây chính là 6.000 đô la Mỹ sinh ý. Lão Bailey thậm chí làm xong, Vương Húc cùng hắn cò kè mặc cả chuẩn bị. Cái nào nghĩ đến căn bản cũng không cần dày vò khốn khổ. Đây là một chương, giá trị 6.000 đô la Mỹ ngân hàng bổn phiếu. Ta muốn tại buổi sáng ngày mai nhìn thấy thuyền, nhìn thấy thủy thủ, có vấn đề sao? Vương Húc từ trong ngực xuất ra ngân hàng bổn phiếu, đẩy lên lão Bailey trước mặt. Lão Bailey run rẩy tiếp nhận chi phiếu, thất kinh hỏi, ngươi liền không sợ ta lấy tiền chạy mất? Ta một mực tin tưởng vững chắc, ngươi và ngươi có thể nhiều một chút tín nhiệm, ngươi không cho là như vậy sao? Chút tiền ấy tại Vương Húc trên tay bất quá chín châu mất sợi lông. Còn tại trong nước đều nhàn động tĩnh tiểu. Coi như lão Bailey mang theo khoản tiền lần trốn lại có thể thế nào. Huống chi, Vương Húc một mực tại giám thị hai người bọn họ. Không phải tốt như vậy chạy. Coi như hai người bọn họ một đầu đâm vào trong biển rộng. Vương Húc duỗi ra hai ngón tay, cũng có thể đem bọn hắn hai cái bóp ra. Đi thôi, hiện tại là giữa trưa 11 giờ 15 điểm. Buổi sáng ngày mai 10 điểm trước đó, ta muốn nhìn thấy ta muốn đồ vật. Còn có vấn đề sao? Tại Vương Húc nhìn chăm chú dưới, Lão Bailey theo bản năng lắc đầu. Vương Húc nhẹ nhàng lắc tay, ra hiệu lão Bailey có thể đi. Sau đó tiếp tục cùng cà chua mặt chiến đấu. Lão Bailey cẩn thận mỗi bước đi, thẳng đến ra đại môn. Còn khó có thể tin sẽ như thế thuận lợi. Chờ ở ngoài cửa Carmen, nhìn thấy lão Bailey đi ra, chạy chậm đến nghênh đón tiếp lấy. Hỏi, thành sao? Sao nghĩ còn muốn thuận lợi? Ta không đợi nói cái gì. Hắn liền quyết định cho chúng ta đầu tư. Tựa như không phải chúng ta cầu hắn, mà là hắn cầu xin chúng ta đồng dạng. Lão Bailey lung lay trên tay chi phiếu, nghe phía trên mực in mùi thơm, nói nhỏ, thật sự là gặp quỷ. Mặc kệ nó, chỉ cần hắn xuất tiền là được. Carmen nghĩ so lão Bailey đơn giản. Trong ý nghĩ của hắn, mục đích của mình chính là lên đảo, trở lại Carmen gia tộc tổ địa. Cái khác đều là râu ria không đáng kể. Mặc kệ tiền này là thế nào đến, là từ đâu đến, đều không phải vấn đề. Chỉ cần có tiền là được. Thuê thuyền, tìm kiếm thủy thủ, mua vật tư. Thời gian kế tiếp bên trong, Carmen cùng lão Bailey bắt đầu chia ra hành động. Thuê thuyền rất đơn giản, chỉ cần đưa tiền là được. Nhiều nhất đón thêm thụ một cái từ chủ thuyền cung cấp phó nhì, phụ trách phòng ngừa có người lái thuyền đào tẩu. Tìm kiếm thủy thủ cũng rất đơn giản. Bây giờ là đại tiêu điều thời kỳ, nhà máy phá sản, giá hàng sinh trưởng tốt, thủy thủ cũng phạm vi lớn nghỉ việc. Có lão Bailey mặt mũi tại, lại tăng thêm xanh hóa hoa tiền mặt, các thủy thủ ngao ngao kêu báo danh. Dù là hải yêu lĩnh hung danh đều dọa không được bầy quỷ nghèo này. Ngược lại là mua vật tư tương đối khó khăn. Đầu tiên, mọi người muốn ở trên biển đi thuyền hơn một tháng, ăn mặc chi phí cũng không phải là con số nhỏ. Mặt khác, hải yêu lĩnh thế nhưng là có hải yêu, thuê đến hơi nước trên thuyền nhất định phải trang bị bên trên hỏa pháo. Thủy thủ cũng muốn có được vũ khí, nếu như là thuê, thuê cục cảnh sát cũ vũ khí. Có mấy trăm USD như vậy đủ rồi. Vì hố Vương Húc một khoản tiền, Carmen đương nhiên sẽ không đi thuê, mà là tìm vũ khí thương nhân, mua ngũ môn hỏa pháo, 50 cán kiểu mới nhất súng trường, còn có 30 thanh súng ổ quay. Một môn hỏa pháo muốn $200, một cây súng trường muốn $28, súng ổ quay hơi rẻ, cũng muốn $15 tả hữu. Đây chính là $2,850. Tại Carmen ý nghĩ bên trong, khoản này siêu chi tiền, đương nhiên phải nhớ tại Vương Húc trên đầu, tốt nhất có thể để cho hắn phá sản. Tiên sinh, ngài cho không đủ tiền, chúng ta còn kém $2,500. Làm lão Bailey phụ tá, Carmen tìm tới đến bến tàu thị sát Vương Húc. Vương Húc ngậm si gà, không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Carmen cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn. Tại hắn tính toán dưới, Vương Húc tài sản đại khái tại 7,000 USD tả hữu. Lần này liền có thể đem hắn tài sản móc sạch. Đáng tiếc, mặc kệ hắn thấy thế nào, đều không cách nào từ Vương Húc trong ánh mắt nhìn thấy đau lòng cùng vẻ hối tiếc. Vương Húc đứng tại trên bến tàu, ngậm si gà, gió biển thổi, nhàn nhã tựa như khách du lịch phú ông, mà không phải một cái sắp phá sản giả phú hào. Tiên sinh, ngươi đang nghe sao? Tiền của chúng ta không đủ, muốn ra biển chúng ta nhất định phải vũ khí trang bị. Hiện tại chúng ta thiếu vũ khí thương nhân $2,500. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía miệng hơi cười Carmen, đồng dạng cười nói, thật là khéo, ta vừa rồi đến thời điểm, cố ý từ ngân hàng lãnh $5,000, còn sợ các ngươi không đủ dùng đâu, không nghĩ tới các ngươi như thế tiết kiệm. Đếm ra 25 chương trăm nguyên tờ, Vương Húc hướng Carmen trong tay một thi đấu, hỏi ngược lại, còn có vấn đề sao? Nhìn xem trên tay tiền mặt, Carmen mắt trợn tròn, rất muốn hỏi một chút, vì cái gì Vương Húc còn có tiền, không phải là dạng này. Hắn hẳn là không tiền mới đúng. Thậm chí vì chán cái này 2.500 đô la Mỹ lỗ hồng, muốn đem trung tâm đường phố lầu trọ thế chấp ra ngoài. Nhưng bây giờ, nhìn xem Vương Húc trên tay kia sấp tiền mặt, Carmen liền giống bị kẹp lại cổ gà trống đồng dạng. Khàn khàn nói ra, không thành vấn đề, vậy liền kiểm tra một chút. Buổi chiều chúng ta liền xuất phát. Vương Húc thời gian rất chân quý, cây vốn không nguyện ý tại nơi này cãi cỏ xuống dưới. Carmen trong lòng vạn phần không cam lòng, hắn muốn nhìn Vương Húc ảo não dáng vẻ, mà không phải đắc ý nụ cười. Chỉ tiếc, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai Vương Húc tài sản. Ngay cả mình đối thủ là người nào đều không biết, lại thế nào khả năng toại nguyện. Tiên sinh, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút đi. Đây là chúng ta Thánh Mary số. Đầu tiên, Thánh Mary số là hơi nước thuyền, không cần buồm, đối người viên yêu cầu tương đối đơn giản. Bất quá vì vượt qua hải yêu lĩnh, chúng ta triệu tập 80 tên chiến đấu thủy thủ. Những người này tướng bảo hộ chúng ta cùng thuyền an toàn. Lão Bailey cầm điếu thuốc đấu, đứng tại Vương Húc bên người vì hắn làm giới thiệu. Mặt khác, Thánh Mary số toàn dài 57 mét, phân thượng trung hạ 3 tầng. Trước kia là một con thuyền chở hàng, đủ để chống cự mưa to gió lớn. Hải yêu lĩnh sóng gió đối với nó tới nói tuyệt không phải vấn đề. Tại lão Bailey dẫn đầu dưới, Vương Húc dò xét Thánh Mary số. Thánh Mary số làm thuyền hàng cũng không đủ xinh đẹp, thậm chí có thể nói có chút xuẩn. Nhìn xem ở phía trên lau bong tàu thủy thủ, còn có lắp đặt hỏa pháo công trình sư, Vương Húc cũng không quay đầu lại hỏi. Nếu như buổi chiều có thể đúng giờ xuất phát, chúng ta đại khái bao lâu có thể đến hải yêu lĩnh? 18 ngày, đây là lý tưởng nhất tốc độ. Lão Bailey tính toán qua đường thuyền, trả lời vô cùng thống khoái. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. 18 ngày nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, xem ra hắn đến chuẩn bị chút giải trí hoạt động. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.